Cuồng Phi Sủng Vương, chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 424. Nhưng dù thế nào nàng chưa bao giờ nghĩ tới Dạ Mạc Uyên sắp xếp không biết bao nhiêu cao thủ để giam cầm nàng. Nàng khó khăn lắm mới hạ gục được một nhóm, ngay sau đó lại có nhóm khác tới tới lui lui không biết bao nhiêu đợt, nàng mệt đến mức toát mồ hôi lạnh. Vương Phi, xin hãy về đi ạ, về cái rắm. Dù có bị đánh chết nàng cũng không về. Vẻ xảo quyệt chợt thoáng qua trong mắt Cố Thanh Hy. Nàng đột nhiên ôm ngực hộc ra một búng máu, ngã phịch xuống đất yếu ớt nói. Ai lại thâm độc như thế, không ngờ lại hạ độc, tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Họ không thể tin được nhìn về phía Cố Thanh Hy nhắm nghiền mắt nằm trong vũng máu, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Thái y, mau tìm thái y, trong đám người có người hoảng hốt hô to. Không ít thị vệ cuống cuồng chạy đi tìm thái y, Vương Phi, người thế nào rồi? Một nữ ám vệ can đảm dò xét mạch của nàng, vốn đã hoảng sợ, giờ sắc mặt nàng ta lại càng tái nhợt. Không có mạch đập, Vương Phi không có mạch đập, đám người lung lay trực ngã. Không có mạch đập, vậy chẳng phải chết rồi sao? Trời ạ, nếu Vương Phi xảy ra chuyện thì bọn họ phải giải thích với Vương gia như thế nào đây? Nhưng bọn họ đã cho người canh gác tầng tầng lớp lớp, vốn không ai có khả năng hạ độc Vương Phi được. Xíu, trong tối ngoài sáng, có không ít người lục tục rời đi. Một số thì đi báo cáo cho Dạ Mạc Uyên, một số khác thì đi tìm đại phu, chỉ trong chốc lát thủ vệ đã ít đi 2/3. Cố Thanh Hy dùng thuốc để che giấu hơi thở, lẳng lặng cảm nhận những thay đổi xung quanh. Phía đông nam chỉ còn một người canh gác là lối ra thông thoáng nhất. Hay lắm, ngay khi mọi người đang căng thẳng, không kịp phản ứng thì Cố Thanh Hy búng ra một cây châm độc. Độc này không khiến người tử vong, chỉ làm người ta không cách nào nhúc nhích trong một khoảng thời gian ngắn. Lòng bàn chân Cố Thanh Hy như bôi mỡ, một châm bắn chính xác vào ám vệ ở hướng đông nam, nàng cười nói. Các bạn nhỏ à, không ai dạy các ngươi là đừng nên tin người lạ à, thoáng cách Cố Thanh Hy đã vọt đi khá xa, thị vệ của Vương Phủ cùng ám vệ giáo giết đuổi theo, nhưng lại bị Phù Quang ngăn cản. Mãi một lúc lâu sau, Cố Thanh Hy mới dừng lại cười một cách khoái chí. Cách chương,